Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 244, báo chí ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1984 năm ngày 20 tháng 12, thứ năm, một cái thường thường không có gì lạ tháng ngày, nhưng mà không ai có thể nghĩ đến, ngay ở một ngày này, một phần trong tương lai trở thành sở hữu người Hoa kiêu ngạo báo chí lặng yên ra thị trường sáng sớm 6 giờ, Hồng Kông cái thành phố này từ từ bắt đầu tỉnh lại. Rất nhiều trong nhà cơ bản đều mở ra đèn, hoặc bắt đầu làm điểm tâm, hoặc đã đang chuẩn bị đi làm. Hồng Kông bởi vì toàn bộ thành thị sinh hoạt tiết tấu phi thường khối, vì lẽ đó bất kể là giao thông công cộng vẫn là tàu điện ngầm, đều rất sớm đã vận doanh. Hiện tại Hồng Kông còn chưa xem sau đó như vậy, khu buôn bán cùng khu dân cư chia lìa, rất nhiều sau đó là trung tâm nội thành khu thương mại địa phương, hiện tại đều cũng không có thiếu cũ kỹ nhà, rất nhiều ở phụ cận đi làm người trẻ tuổi, liền yêu thích ở chỗ này thuê phòng. Sáng sớm 7 giờ nhiều, Kỳ Hạo Nhân từ trong nhà đi ra, vô cùng lo lắng liền hướng đi làm địa phương chạy. Hắn là cái mới ra đời nhà thiết kế thời trang, ở một nhà tiểu nhà máy may công tác. Vốn là hắn giờ làm việc là 8 giờ rưỡi, có thể ngày hôm nay bởi vì phải hỗ trợ kiểm kê nguyên liệu, vì lẽ đó ông chủ yêu cầu tất cả mọi người 7 giờ rưỡi trước nhất định phải đến. Kết quả tối hôm qua quên điều đồng hồ báo thức, sáng nay tỉnh lại lúc đã sắp gần như 7 điểm, vội vàng tùy tiện hướng về trong miệng nhét vào hai khối bánh bích quy, trực tiếp chạy ra môn. Hắn thuê phòng khoảng cách đi làm địa phương, tầm thường bước đi muốn 20 phút, rõ ràng đã không kịp, vì lẽ đó Kỳ Hạo Nhân dọc theo đường đi đều dùng chạy. Nhưng là khi đi ngang qua cái thứ nhất đèn đỏ khẩu bên cạnh lúc, Kỳ Hạo Nhân lập tức nhìn thấy đang đến gần trạm tàu điện ngầm địa phương, có 4 cái ăn mặc hoàng mã giáp sư cô trước mặt các bầy cao bằng nửa người báo chí, ở nơi đó chỉnh tề như một đưa cho mỗi một cái đi ngang qua người. Các nàng chu vi còn đứng 2 cái ăn mặc đồng dạng hoàng mã giáp đại hán vạm vỡ, từng người đứng ở hai bên, đưa các nàng cùng báo chí vây vào giữa. Đây là cái gì a, tuyên truyền quảng cáo, hoặc là kéo phiếu bầu? Kỳ Hạo Nhân tò mò, không nhịn được dừng lại bước chân, quỷ thần xui khiến địa đi tới, đưa tay muốn một phần. Nắm đi tới nhìn một chút, chỉ nhìn mặt trên viết Phượng Hoàng Nhật báo tên, đầu bản đầu đề chính là, Hoa Anh thông cáo chung với hôm qua chính thức ký kết. Dưới đáy thì lại đăng một chút ký kết hiện trường bức ảnh cùng với đối với quy tắc này thanh minh nội dung ý nghĩa ảnh hưởng chờ có liên quan trình bày. Đối với này Kỳ Hạo Nhân không có ngoài ý muốn, ngày hôm qua tin tức này có thể nói chấn động toàn cầu, thế giới các đại báo chí dồn dập tranh nhau đưa tin, Hồng Kông sở hữu báo chí ngày hôm nay đầu đề đều là cái này. Thân là một cái Hồng Kông người, Kỳ Hạo Nhân đối với này tự nhiên là quan tâm, so với một số có ý đồ riêng người, hắn đối với trở về vẫn là chờ mong. Nhưng làm là người bình thường, cũng vẻn vẹn như thế, những thứ đồ này khoảng cách hắn dù sao quá xa xôi, so sánh với nhau vẫn là đi làm kiếm tiền càng quan trọng. Lại tùy ý mở ra một bản, cái này là thể dục bản, đưa tin nhưng là mới vừa kết thúc 84 năm Asian Cup, khóa này Asian Cup bên trong được chú ý nhất đội ngũ nên chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia, đây là Trung Quốc đội bóng đá lần đầu xông vào Asian Cup trận chung kết, sáng tạo lịch sử. Tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thành tích tiếp bại vào đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ Saudi đội chỉ thua được Á quân, nhưng Trung Quốc đội biểu hiện không tầm thường, trong trận đấu rực rỡ hào quang, đại đại đề chấn người trong nước sĩ khí. So sánh với hậu thế đám kia, tôm chân mềm, đệ đệ, những này tiền bối sẽ phải không chịu thua kém hơn nhiều. Có điều ở Hồng Kông trừ một chút phái tả báo chí ở ngoài, chủ lưu truyền thông cũng không có trắng trợn tuyên dương tin tức này, không nghĩ đến cái này chưa từng nghe tới tên Phượng Hoàng Nhật báo lại dám. Coi trời bằng vung, đối với này tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Không chỉ như thế, trả lại mỗi cái cầu thủ đều phối một tấm hình ảnh, mặt trên có đối với bọn họ giới thiệu, thậm chí liền huấn luyện viên, đội y đều có giới thiệu, cuối cùng còn có châu Á truyền thông, đánh giá cơ cấu, cá độ công ty đối với bọn họ đánh giá, lưu loát dòng dã lấy hai cái trang báo, này nhưng là có vẻ quá chuyên nghiệp. Đối với này Kỳ Hạo Nhân không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, trong lòng hứng thú bị câu lên. Đáng tiếc hắn hiện tại không có thời gian, không cách nào chăm chú xem, mắt thấy đèn xanh sáng, cầm báo chí liền chạy về phía trước, mãi đến tận cái kế tiếp đèn đỏ mới lại dừng lại. Tiếp theo Kỳ Hạo Nhân lại tùy ý mở ra một cái trang báo, trong này chính là viết bất động sản có liên quan. Cái này cũng là Hồng Kông thị dân quan tâm nhất đề tài một trong, bởi vì chính trị cùng trên kinh tế ảnh hưởng, đoạn thời gian gần đây tới nay, Hồng Kông bất động sản gợn sóng rất lớn, để bọn họ những này phổ thông thị dân có chút không biết làm thế nào. Kỳ Hạo Nhân nhất thời không nhịn được thả đầy bước chân, nghiêm túc xem lướt qua lên, Phượng Hoàng Nhật báo đầu tiên là đối với Hồng Kông hiện nay kinh tế tình thế cùng với đối với bất động sản ảnh hưởng phân tích một lần. Sau đó giới thiệu 3 cái mới xây bất động sản cùng với 2 cái tương lai có phát triển tiềm lực khu vực phân biệt từ hoàn cảnh địa lý, nhân khẩu mật độ, phát triển tiềm lực các phương diện tiến hành rồi suy đoán, lợi hại nhất lại còn mời Hồng Kông mấy cái phong thủy danh gia đến luận thuật phong thủy, tuy rằng mọi người quan điểm bất nhất nhưng xem ra nhưng là khiến người ta say sưa ngon lành. Lại phiên nhưng là một cái lưu hành thời thượng xu thế tảng khối, bên trong có đông doanh Paris, Milan trang phục xu thế, còn có chuyên môn son môi phối hợp phương pháp chờ chút, cái này Kỳ Hạo Nhân liền không thế nào cảm thấy hứng thú, trực tiếp bỏ qua. Liền như thế một đường chạy một đường xem, Kỳ Hạo Nhân nhìn ra say sưa ngon lành, không phải không thừa nhận, này Phượng Hoàng Nhật Báo cũng thật là nội dung phong phú. Chờ Kỳ Hạo Nhân 7 giờ 25 phân miễn cưỡng chạy tới nhà xưởng bên trong thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ là chính mình, hắn đồng sự lại cũng cùng hắn như thế, mỗi người một phần Phượng Hoàng Nhật Báo. Ta chọn các ngươi làm sao cũng cầm A, Kỳ Hạo Nhân tò mò hỏi bên cạnh một cái đồng sự. Rất ngạc nhiên sao, không cần tiền báo chí A, không cần thì phí, cái này đồng sự uống trà đạo, có điều ngươi đừng nói, ta nhìn một lần, tờ báo này làm được thật không tệ, không so với bình thường báo chí kém. Đầu chỉ à, ta cảm thấy coi như so với Minh Báo, Đông Phương Nhật Báo cùng Tinh Đảo Nhật Báo đều không kém. Một cái khác đồng sự run lên trên tay báo chí, vẻ mặt hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng biết ta mỗi ngày xem mã kinh, phần lớn báo chí ta đều xem khắp, nhưng ngày hôm nay Phượng Hoàng Nhật Báo không thể không nói làm được quá chuyên nghiệp, quá tỉ mỉ. Bọn họ không chỉ đem mỗi con ngựa tư liệu tỉ mỉ viết ra, còn từ mỗi cái phương diện đi thảo luận gần đây chúng nó trạng thái, bao quát huấn luyện, sinh bệnh, ẩm thực vân vân. Ta chọn, không biết còn tưởng rằng là đang chọn Mỹ đây, ta cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Một cái nữ đồng sự cười híp mắt tiếp nhận nói, ngày hôm nay bọn họ đề cử một khoản Milan tuần lễ thời trang trang phục phối hợp liền rất có mùi vị, rất thời thượng. Mà cái này Milan tuần lễ thời trang 2 ngày trước mới tổ chức, ngày hôm nay người ta liền bắt đầu đem ra làm lưu hành phân tích cùng đề cử, loại này nhạy bén tính không phải là bình thường báo chí có thể làm được. Nàng những người báo chí gặp nạn, một thanh âm truyền đến, đại gia chấn động mạnh một cái quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên là ông chủ đứng ở cửa, tương tự trong tay hắn cũng có một phần Phượng Hoàng Nhật Báo. Ông chủ vung vẩy báo chí, lắc đầu nói. 28 cái trang báo tất cả đều là tinh điêu tế tác ra đến tin tức, ta nhìn đều vào mê, đây chính là tinh phẩm báo chí A, như vậy báo chí, bán lấy tiền đều có người mua, chớ nói chi là người ta là trực tiếp miễn phí đưa, còn không cho người đổ xô tới sao. Có thể hay không là báo chí tân khan, sau đó là mấy ngày miễn phí, chờ các độc giả quen thuộc liền bắt đầu lấy tiền. Kỳ Hạo Nhân suy đoán nói, xin nhờ, ngươi lẽ nào không có xem báo sao? Đầu bản Phượng Hoàng Nhật Báo 4 chữ phía dưới, viết cái gì, ngươi đọc tới nghe một chút. Nữ đồng sự buồn cười nhìn hắn nhắc nhở một câu, Kỳ Hạo Nhân lúc này mới phiên trở lại đệ nhất bản, định thần nhìn lại, chỉ thấy. Phượng Hoàng Nhật Báo, tiêu đề phía dưới, dùng to thêm kiểu chữ viết vài chữ. Bản báo chí vĩnh cửu miễn phí, ta chọn, Kỳ Hạo Nhân không nhịn được chửi tục lên, đây là có tiền không địa phương bỏ ra sao? Vĩnh cửu miễn phí, bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền a? Vấn đề này không chỉ là Kỳ Hạo Nhân có, tương tự cũng là mỗi một cái thu được Phượng Hoàng Nhật Báo người trong đầu sinh ra nghi vấn, có điều tuy rằng không hiểu, nhưng không thể không nói, dựa vào miễn phí ưu thế, Phượng Hoàng Nhật Báo lớn tiếng dọa người, thành công khai hỏa danh tiếng. Đặc biệt Phượng Hoàng Nhật Báo riêng một ngọn cờ trang báo cùng phong phú toàn diện nội dung, cực kỳ chào người nhãn cầu, thu được công nhận của tất cả mọi người. Đương nhiên, được hoan nghênh nhất tự nhiên vẫn là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện quyền tiểu thuyết này. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.